Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1044, thẻ giám định số lần. Thạch Lỗi nhất thời liền sửng sốt, 3.200.000 đậu đen rau muống. Tay này bản thảo cũng quá đáng tiền đi, tuy nhiên số lượng nhiều một chút. Nhưng hợp lại cái này cần tiếp cận 1.000.000 một chương liền, vì không đến nửa mét vuông một trang giấy. Chờ chút. Cái này có chút không đúng. Cao như vậy, ngại nhiều có thể thiếu cho ngươi một chút. Tỷ như 320.000, quyền trượng khó được nói cười lạnh. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Nói, đừng làm rộn, ta chỉ là muốn nói. Ngươi nói là những này thủ cảo. Mỗi tấm đều giá trị tiếp cận 1.000.000, quyền trượng nói. Căn cứ giá trị thị trường ước định, cái này 36 tấm thủ cảo. Nếu như mở ra đến, mỗi tấm giá trị sẽ không vượt qua 50.000 nhân dân tệ. Nhưng là, nếu như chọn bộ lời nói, nó giá trị chỉ ít cũng tại 160 triệu trở lên. Vì bảo đảm cấp 4 giám đốc hoàn thành nhiệm vụ tiền tài đầy đủ. Chí cao vô thượng Hắc Tạp, không bình thường nhân từ đem giá trị gấp bội, lấy cung cấp cho cấp 4 giám đốc tiền tài. Nói cách khác, mở ra đến, cũng liền có thể bán cái 18 triệu. Nhưng hợp lại cùng nhau, nó giá trị gia tăng gấp 10 lần, quyền trượng nói. Đại khái như thế, bất quá tác phẩm nghệ thuật giá trị thị trường hàng năm đều có so sánh đại ba động. Tôn quý như ta nói, cũng chỉ là lập tức so sánh công nhận giá trị mà thôi. Cái giá tiền này, lúc nào cũng có thể bởi vì một lần nào đó giao dịch mà bị đề cao. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, tốt a. Các người nhiệm vụ ngược lại là càng ngày càng cao lớn bên trên. Lần thứ nhất bất quá 1.000.000, lần thứ hai cũng liền 100 triệu khoảng chừng. Lần này, trực tiếp nhảy đến hơn 300 triệu. Ta thật hoài nghi, lần sau các ngươi lại cho ta tuyên bố nhiệm vụ. Có thể hay không trực tiếp cũng là mua sắm một quốc gia, ngươi làm sao nói nhảm nhiều như vậy. Trực tiếp tiếp nhận nhiệm vụ là được. Quyền trượng rốt cục không kiên nhẫn. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, tốt a, dù sao các ngươi cũng không cho ta cự tuyệt tiếp nhận nhiệm vụ thời cơ. Lui thẻ trước đó, Thạch Lỗi lại nói, thẻ giám định số lần đừng quên cho ta thêm đi lên. Quyền trượng cực độ không kiên nhẫn nói, biết biết, sẽ không cho ngươi thẻ giám định sử dụng thời cơ. Thạch Lỗi lại khoát khoát tay, nói, 36 tấm, nhân với 3. Chậc chậc, 108 lần, quyền trượng cơ hồ thổ huyết. Nó mắng, ngươi nằm mơ, ngươi nghĩ hay lắm, chỉ có 3 lần, quyền trượng ngươi dạng này liền không đúng. 36 kiện đánh dấu vật đâu? Tôn quý như ta đã giải thích với ngươi qua, cái này 36 tấm thủ cảo, tại cùng một nơi cùng là một người trong tay, chúng nó tuyệt sẽ không bị chia tách, cho nên đối ngươi mà nói. Cái này vẻn vẹn chỉ là một kiện đánh dấu vật. Nhưng thật là 36 tấm nhiều như vậy a. Chỉ có 3 lần. Ngươi cái này lòng tham không đáy chuột Mickey. Không muốn trông cậy vào đem thẻ giám định biến thành không hạn chế sử dụng tấm thẻ. Thạch Lỗi bĩu môi nói. 108 lần mà thôi. Thủy chung là sẽ dùng xong. Chỉ bất quá dạng này ta tâm lý áp lực hội nhỏ một chút. Kỳ thực ta hiện tại cũng đã tích chữ không ít lần. Quyền trượng ngươi cần gì phải nhỏ mọn như vậy? Thẻ giám định, ta bình thường cũng không thế nào cần dùng đến. Coi như biến thành vô hạn số lần. Đây còn không phải là cho các ngươi nhiệm vụ phục vụ, điều đó không có khả năng. Quyền trượng không bình thường kiên trì. Thạch Lỗi bất đắc dĩ mở ra hai tay. Nói, đã dạng này, vậy ta cũng chỉ có thể tiêu cực biếng nhác. Giải thích, hắn vươn tay muốn qua lui thẻ. Quyền trượng sốt ruột hô. Chờ một chút, Thạch Lỗi khóe miệng giơ lên một tia gian kế đạt được ý cười. Xem ra, quyền trượng là dự định thỏa hiệp. Đi qua thời gian ngắn lặng im. Quyền trượng cuối cùng mở miệng. 36 lần, không thể lại nhiều. Thạch Lỗi không chút do dự đánh cái búng tay. Nói, thành giao. Lần này, hắn nụ cười trên mặt nở rộ ra. Hắn kỳ thực chưa bao giờ trông cậy vào có thể được đến 108 lần. 36 lần, đã vượt xa khỏi tâm hắn lý mong muốn. Hắn ban đầu chỉ là hy vọng cùng quyền trượng hung hăng càn quấy một hồi, để cho thẻ giám định sử dụng số lần có thể nhiều gia tăng mấy lần mà thôi. Không nghĩ tới, quyền trượng mới mở miệng cũng là 36 lần. Thạch lỗi đương nhiên là liên tục không ngừng đáp ứng. Quyền trượng đương nhiên cũng biết cái này vượt xa khỏi thạch lỗi tâm lý mong muốn. Nhưng không có cách, mà lại thạch lỗi nói cũng có đạo lý. Trừ hữu hạn vì ám dạ chi đồng cung cấp giám định phục vụ sự tình bên ngoài, thạch lỗi chính mình, cơ hồ rất khó có cơ hội sử dụng đến thẻ giám định. Nhưng là quyền trượng không hiểu, thạch lỗi sở dĩ muốn tranh thủ thêm thẻ giám định sử dụng số lần, là vì phòng ngừa hắn cần đem đại lượng danh vọng giá trị hao phí tại các loại học tập loại tấm thẻ phía trên. Lần trước tại Myanmar, hắn không thể không học tập có quan hệ đồ bằng ngọc sở hữu tri thức. Tiêu hao quá nhiều danh vọng giá trị, cái này đã để hắn không bình thường thịt đau. Thẻ giám định sử dụng số lần càng nhiều, thạch lỗi tự nhiên là có thể không cần nhận trước đó hạn chế. Gặp được vấn đề, trực tiếp dùng thẻ giám định giải quyết. Danh vọng giá trị có thể dùng đến đổi lấy càng nhiều hắn càng vô cùng cần thiết tấm thẻ. Lui thẻ về sau, thạch lỗi một bên đi trở về, một bên thẩm tra lấy não bên trong liên quan tới này 36 tấm thủ cảo tin tức. Những này thủ cảo, vậy mà cũng không phải là cùng là một người chỗ viết, mà chính là xuất từ 12 cái khác biệt triều đại thư pháp đại gia chi thủ. Sớm nhất từ đường triều bắt đầu, mãi cho đến nguyên triều, thời gian lớn nhất chênh lệch đạt tới hơn 400 năm. Nói là thủ cảo, kỳ thực mỗi tấm trên giấy đều chỉ có không nhiều mấy chữ mà thôi. Phần ngoại lệ viết nội dung đều cùng lá trà có quan hệ. Lại là 12 vị danh gia tác phẩm hội tụ, khó trách quyền trượng nói tách đi ra cũng không phải đặc biệt đáng tiền. Nhưng hợp lại cùng nhau liền không được. Đại khái nhìn một lần những này thủ cảo, thạch lỗi tâm lý cơ nắm chắc, Kiềm Nam liền thừa thãi lá trà. Nó chỗ sinh phổ nhị, trước đây ít năm còn bị lẫn lộn ra giá trên trời. Tuy nói mấy năm này giá cả dần dần trở về lý tính, nhưng cất giữ thời gian dài lá trà vẫn như cũ giá cao chót vót. Những này thủ cảo tất cả đều cùng phổ nhị có quan hệ. Này bằng với là một bộ đường tống thời kỳ phổ nhị lịch sử. Nó giá trị nghiên cứu thậm chí còn vượt qua nó nghệ thuật giá trị. Giá cả cao như thế ngang, cũng liền hợp tình hợp lý. Nhìn như vậy đến, những này thủ cảo hẳn là liền rơi vào Kiềm Nam. Nhiệm vụ này tuyên bố quả thực là vừa đúng. Tuy nói trừ thủ cảo thân thể bên ngoài còn lại tin tức đều bị đáng chết hắc tạp giấu giếm, cái gọi là đại giới, nhưng là thạch lỗi kỳ thực đã tìm ra những này thủ cảo ở chỗ đó. Cơ bên trên sẽ không vượt qua Kiềm Nam phạm vi. Thậm chí không phải tại Ngọc Long, cũng là tại Xuân Thành. Thạch lỗi nghiêm trọng hoài nghi, những này thủ cảo cũng là đều mở bầy mục tiêu. Trở lại khách sạn, lão Hồ còn chưa ngủ, thạch lỗi liền lại với hắn trò chuyện một lát. Thạch lỗi nói cho lão Hồ, chính mình ra ngoài lại thông qua đường dây khác tra một số chuyện. Hắn nói, nghe nói gần nhất có một nhóm thủ cảo trở thành rất nhiều yêu trà người truy đuổi mục tiêu. Những này thủ cảo đều là trong lịch sử chứ danh thư pháp gia, đồng thời cũng là yêu trà người viết mà thành. Hết thảy 36 tấm, giá trị khá cao. Nếu là lấy ra đấu giá lời nói, nói ít cũng có thể đánh ra hơn một cái ức. Cho nên, ta không bình thường hoài nghi đều mở bầy mục tiêu cũng là những này. Còn muốn làm phiền ngươi cùng Mạnh Thất giúp đỡ tại tiếp cận đều mở bầy đồng thời, cũng lưu ý một chút những này thủ cảo. Lão Hồ gật gật đầu, nói, được, ta sẽ cho người lưu ý. Chỉ là ta không hiểu nhiều những này, thực sự có chút không nghĩ ra. Một nhóm thủ cảo mà thôi, liền xem như thư pháp danh gia tác phẩm. Về phần động một tí một hai cái ức giá cả A, đây chính là 12 vị danh gia hội tụ A. Viết nội dung lại như thế thống nhất, đáng quý là trải qua mấy cái triều đại. Từ đường triều, đến ngũ đại thập quốc, lại đến tống triều, sau cùng đến nguyên triều. Toàn bộ kinh lịch hơn 400 năm nhanh 500 năm, lại có thể hoàn chỉnh cho tới hôm nay. Cái này thật là một cái không được phát hiện. Lão Hồ uống miếng nước. Lá trà sớm đã nhạt nhẽo vô vị. Hắn nói, dù sao ta là không hiểu nhiều những này. Ta thích uống trà, nhưng thật làm cho ta hoa hơn mấy ngàn vạn mua một bánh phổ nhị. Ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Cũng liền càng thêm không thể nào hiểu được ngươi nói những thứ này. Không còn sớm, ngủ đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.